Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, trở lại. Canh tư, cao gầy đầy đặn Tần Tuệ Như nhưng rất hài lòng, gật gật đầu nói, quả nhiên là Tuấn Kiệt, chẳng trách có thể đến đường sư muội phương tâm. Bạch Chỉ Hư nói, Tần sư tỷ, hắn đi được cũng quá nhanh hơn chứ. Lẽ nào cùng ngươi phiền phiền nhiễu nhiễu? Tần Tuệ Như khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi muốn oan hắn háo sắc chứ? Xinh xắn lanh lợi Kinh Công Khai Xảo khẽ cười một tiếng nói, thiên hạ nam nhân đều như thế, cái nào một cái không háo sắc? Hắn tựu không háo sắc. Bạch Chỉ Hư nói, ta nhìn hắn là sợ đường sư muội, chỉ lo dẫn lấy đường sư muội tức giận đây. Có đạo lý. Ba nữ cười rộ, Bạch Chỉ nhìn về phía Cung Mai. Cung tông chủ, lúc này Cực Hàn vực sâu có gì đó cổ quái. Chúng ta đi một vòng khỏe không? Tất cả đều là băng tuyết, không cái gì có thể truyền. Có địa phương hầu như không khác nhau chút nào. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, không bằng về chúng ta Trảm Linh Tông đi. Trình Giao Y nhíu mày. Nàng vừa nghĩ tới Trảm Linh Tông mỏng manh linh khí cùng bẩn thỉu không khí tựu đau đầu. Quả thực tựu là dằn vặt. Nàng một khắc không muốn ngốc. Nàng thở dài một hơi. Ai, đi thôi, nàng là một khắc cũng không muốn ở tại Trảm Linh Tông. Có thể suy cho cùng càng đã đáp ứng bảo vệ Trảm Linh Tông. Không thể nuốt lời, chỉ có thể nhịn trụ. Cung Mai ôm một cái quyền. Làm phiền bốn vị cô nương. Nàng thân hình biến mất với chúng nữ trước mắt. Các nàng theo sát sau, xuất hiện ở Trảm Linh Tông trước. Liếc mắt nhìn chu vi, Tần Tuệ Như cùng Kinh Công Khai Xảo không lộ ra dị dạng. Duy có Trình Giao Y trói chặt nhíu mày mũi ngọc tinh xảo, một bức ghét bỏ dáng dấp. Trình sư muội, đóng kín khưu giác chính là. Tần Tuệ Như cười nói, Trình Giao Y nói, chỉ có thể như vậy. Kinh Thần Cung lần sau sẽ phái ai tới? Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Các nàng đi đến Bạch Chỉ lúc trước vị trí trong viện, quét tước đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Phòng chừng sẽ phái mấy người. Trình Giao Y nói, lục tìm cơ hội tên kia trở lại nhất định cáo trạng. Các nàng Chu Thần kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng không thể tiêu diệt hồn phách. Thế gian có thể tiêu diệt hồn phách võ công hiếm thấy. Vì lẽ đó Hồ Nhiễm Trần tâm tư kiếm mới như vậy đáng sợ. Trích Trần chỉ cũng như vậy đáng sợ. Thiên giới rất nhiều võ học bên trong, hình như ngoại trừ lúc này hai môn kỳ công lao, còn lại võ học đều diệt không xong hồn phách. Cái kia liền đến thôi. Lần này cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái. Bạch Chỉ nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo hừ nói, nhất định phải tiêu diệt sự oai phong của bọn họ. Trích Trần khuyết Trích Trần chỉ là kinh thiên động địa kỳ công lao. Chu Thần kiếm trận cũng là hiếm thấy kỳ học, uy lực mặc dù tốn một bậc, cũng không phải bình thường tông môn có thể chọc được. Lần này liền muốn để Kinh Thần Cung nhìn các nàng Chu Thần kiếm trận uy lực. Tần Tuệ Như nhẹ gật đầu, lại bắt chuyện người trở về thôi. Nàng từ trong lòng móc ra nhất khối ngọc bội, khuất ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời ngọc bội phát sinh nhu ánh sáng khuếch tán ra. Cung Mai nói, chư vị cô nương, không biết nơi này đồ ăn có thể hay không có thể ăn. Đến một ít mộc mạc thôi. Tần Tuệ Như cười nói, chúng ta nhất thời nửa khắc không ăn đồ ăn cũng không có gì. Cái kia liền đến một ít trái cây. Thôi, Cung Mai nói, nàng rất mau ra đi dặn dò đưa ở trên trái cây. Khi nàng lại trở về lúc, nghe được thiên tài lên đến từng trận thanh âm. Nhưng mà sau năm cái nữ tử mềm mại rơi xuống trong viện, các nàng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc. Cũng đều mặc áo trắng, đứng chung một chỗ, phảng phất nhất thốc tranh kỳ đấu diễm hoa tươi, tán phát ra chói mắt dung quang. toàn bộ viện tử phảng phất đều bị các nàng rọi sáng. Không khí u ngon, linh khí đều phảng phất so với bên ngoài càng mát lạnh mấy phần. Cung Mai lộ ra nụ cười. Bạch Chỉ Thế nàng giới thiệu chúng nữ. Cung Mai ôm quyền nói tạ. Có các nàng ở Trảm Linh Tông xem như là vô tư. Kinh thần cung thiên thần trở lại cũng nịnh hót không được tốt. Chính có hầu gái mở đầu ở trên trái cây. Các nàng vẫn không có thể tới kịp thưởng thức. Liền nghe được một tiếng cười sang sảng. Ha ha, chư vị Trích Trần Khuyết tiên tử. Thực sự là thật là đúng dịp. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn đi qua. Hư không đã đứng bốn vị thanh niên. Hai cái khôi ngô như hùng. Hai cái gầy gò như cỏ. Bọn họ đứng chung một chỗ hình thành mãnh liệt tương phản. Nhìn rất khó chịu. Bạch Chỉ nhưng túc túc đại lông mày. Kinh thần cung tứ kiệt. Tiếng tăm quá lớn. So với Lục tìm cơ hội càng hơn một bậc. Có thể nói là kinh thần cung đứng đầu sức mạnh hàng đầu. Các nàng mặc dù có 9 cái, chạm trên lúc này 4 cái, nhưng cũng không dám nói tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì 4 người cũng tinh thông kinh thần cung một môn kỳ thuật. 4 người liên thủ uy lực cực kinh người. Cung Mai nhẹ giọng nói, đứng đầu tốt đừng ở chỗ này đánh, động tĩnh quá lớn. Hội đã kinh động các đệ tử. Bạch Chỉ quát lên. Họ Kim. Các người có dám theo hay không chúng ta đến. Đi Cực Hàn vực sâu. Làm đầu thanh niên anh Tuấn nói. Thân hình hắn gầy gò. Nhìn yếu đuối mong manh. Không giống là cao thủ võ lâm. Càng giống như một vị thư sinh yếu đuối. Bạch Chỉ hừ nói. Chính là. Các người tựu không sợ Hồ Nhiễm Trần không chết. Tâm tư kiếm tái xuất. Thanh niên anh Tuấn cười ha ha nói. Vậy chúng ta đều muốn không liều mạng mà. Bạch Chỉ phiết phiết môi đỏ nói. Kim Chí Hoa, ngươi là sợ chứ? Thanh niên anh Tuấn Kim Chí Hoa lắc đầu nói. Chư vị tiên tử không sợ. Vậy chúng ta có gì có thể sợ? Đi thôi, các ngươi trước tiên đi. Bạch Chỉ hừ nói. Bạch cô nương vẫn đúng là rất cẩn thận. Kim Chí Hoa cười nói, yên tâm thôi, chúng ta sẽ không làm ra loại kia đê tiện sự tình. Buồn cười, các ngươi kinh thần cung đệ tử không đê tiện, vậy còn có đê tiện người. Bạch Chỉ khinh thường nói, đi đi, bớt dài dòng. Kim Chí Hoa lắc đầu mỉm cười, bốn người lóe lên biến mất. Bạch Chỉ nói, chư vị sư tỷ, ta lưu hạ, các ngươi đi trước đi. Trình Giao Y nói, ngươi chờ một chút thanh niên lại trở về. Bạch sư muội lòng nhiệt tình đúng là thiếu có. Cẩn thận như vậy, cẩn thận. Sinh sợ bọn họ đến một cái điệu hổ ly sơn. Chỉ đông đánh tây trước tiên tiêu diệt Trảm Linh Tông. Y theo kinh thần cung tập tính chất. Bọn họ vẫn đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận một ít là tốt. Cung Mai nhẹ giọng nói. Bạch cô nương, ta lưu hạ, một khi gặp nguy hiểm, mã ở trên liền bắt chuyện các ngươi trở về. Ngươi, Bạch Chỉ liếc nhìn nàng một cái, biểu hiện chần chờ, nàng tin cung Mai tu vi, vạn nhất kinh thần cung thật có lòng điệu hổ ly sơn. E sợ lại ra tuyệt chiêu, không cho cung Mai có cơ hội phát sinh tin tức, chỉ là chốc lát. Liền đầy đủ kinh thần cung cao thủ tiêu diệt Trảm Linh Tông. Mà chính mình lưu hạ còn có thể ngăn lúc này một hồi. Đầy đủ các nàng trở về. Cung Mai lời nói. E sợ không ngăn được. Ta đầy đủ. Cung Mai nhẹ giọng nói. Ta có một cái bảo vật. Có thể ngăn thiên thần một đòn. Ngoặc kép. Vậy cũng tốt. Bạch Chỉ điểm điểm đầu. 9 cái kết thành kiếm trận cùng 8 người kiếm trận xác thực uy lực không giống. Vẫn là rất sớm ra tay tiêu diệt cái kia tứ kiệt mới tốt. Cung Mai lộ ra nụ cười. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút. Từ trong lòng lại lấy ra nhất khối ngọc bội đến. Đưa cho Cung Mai. Cầm cái này. Vạn nhất có thiên thần đến. Mã ở trên tung cái này. Cung Mai không có khách khí. Tiếp trở về ôm quyền cười nói, đa tạ Bạch cô nương. Bạch Chỉ lúc lắc tay Ngọc nói, việc nhỏ một việc, đừng tiếc rẻ bảo vật. Thật muốn có mệnh hệ gì ta có thể giao cho đi. Cung Mai chậm rãi điểm đầu, mặc kệ là bởi vì lãnh phi vẫn là cái gì, đều yếu lĩnh lúc này một phần tình. Thấp giọng nói, các ngươi vừa xuất hiện ở cực hàn vực sâu, lãnh phi liền có thể biết. Các ngươi yên tâm ra tay chính là ngoặc kép, được. Bạch Chỉ lộ ra nụ cười, Trích Trần chỉ một đòn, đầy đủ chí mạng, nàng nhất thời sức lực 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.